Sao mà khéo thật, giang kinh rộng là thế mà chúng ta lại gặp nhau ở đây vậy? Đúng là quá khéo. Anh có đem theo điện thoại di động đây, em cầm ra cửa mà gọi về báo cáo với mẹ anh rằng anh đang chăm chỉ học hành đi, còn em thì em đang chăm chỉ canh gác anh mà. Ai canh gác anh? Đừng có mà tưởng bở, em đang tra cứu tài liệu thì có. Này, hồi nọ ai đã nói ghét nhất là vào thư viện, vì ở đây cấm ăn uống nè, cấm nói to, rồi cấm gọi di động nữa. Kiện kéo ghế cho Sang ngồi. Với Sang, anh luôn luôn là một người anh tốt bụng. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ mà. Vì hôm qua, anh biết không, có một tay công an trẻ đến tìm em, rồi hỏi cụ thể về 10 nơi có ma ở Giang Kinh nữa. Đúng là hồi trước em có viết cái bài báo ấy, nhưng thực ra thì em bê nguyên si nội dung của bà chị họ của em mà, chứ em có biết cái gì đâu. Nhưng cái anh chàng cảnh sát khôi ngô ấy cứ cố hỏi cho kỹ à, em ngớ ra, đâu có nói được cái gì đâu. Cho nên hôm nay em đến đây để bổ sung mà. Còn anh thì sao? Đang học cái gì vậy? Giờ Masita Sunetezu à? Chuyện dài lắm, để lúc khác sẽ kể cho em nghe mà. Như vậy anh không coi em là tâm phúc nữa à? Sang mở to đôi mắt tròn xoe, đôi mắt trong veo khiến người ta phải rung động. Câu này hai người thường nói với nhau từ hồi bé, Kiện nghe xong đành chào thua vậy. Anh Hà thấp giọng: Thế thì anh nói tóm tắt các ý chính vậy. Anh đang điều tra xem là ai đã hại Thi Di mà. Điều này anh đã nói rồi. Đã có tin tức gì mới chưa? Ví dụ như là có tìm thấy gì ở nhà Thi Di không? Hay là bà mẹ Thi Di không cầm chổi rễ lùa anh ra khỏi nhà chứ? Em vội lo cái gì thế? Anh vẫn chân tay nguyên lành đây thôi. Nhưng mà ở nhà Thi Di, Anh đã nhìn thấy cái này. Kiện lục túi áo lấy ra cái hộp xinh xắn đưa cho Sang xem. Chỉ là một đôi hoa tai mà thôi, có gì đặc biệt đâu nào. Thì anh cũng vừa mới biết kiểu hoa tai đom đóm này bắt nguồn từ một tác phẩm nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản rất là nổi tiếng, tên là Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng mà. Tác giả chính là ông già Masita Sunetezu. 5 năm trước thì ông ta bị sát hại ở Giang Kinh. Một số tác phẩm của ông ấy cũng đã bị cướp đi mà. Em biết không, cùng bị giết tối hôm đó còn có một bảo vệ người Trung Quốc nữa. Em có biết đó là ai không? Đó chính là ông Hoàng Quán Hùng, cha của Thi Di đó. Sang trợn tròn mắt, cô ngồi xuống bên Kiện, đọc đoạn thông tin viết về nhà nghệ sĩ này trong cuốn từ điển nghệ thuật Nhật Bản, rồi hỏi: Như vậy sau đó thì sao nữa? Anh nhớ là mình đã nói với em rồi mà. Hình như trước đây Thi Di có điều bí mật gì đó không cho anh biết. Anh nghĩ có lẽ là về việc này đây. Cảnh sát từng coi ông Hùng là nghi phạm số 1, đã làm nội ứng rồi hợp tác với bọn trộm mà, và cũng chính là nghi phạm duy nhất đó. Thì cũng giống như anh hiện nay mà. Có lẽ Sang biết Kiện sẽ không để bụng, hoặc căn bản chẳng nghĩ gì xa xôi. Thì cảm ơn em đã nhắc anh. Hiện nay thì anh rất muốn biết sự thật lắm. Anh nghĩ là Thi Di cũng thế mà, chắc là rất mong điều tra ra vụ án cướp của giết người, bởi vì là cảnh sát đã gác vụ án ấy lại rồi mà. Điều bí mật của Thi Di là cô ấy đang điều tra sự việc. Anh thì anh đoán rằng là cô ấy đã lựa chọn trọng điểm khác xa với bên cảnh sát lắm. Có thể đoán rằng hướng điều tra của cảnh sát sẽ là những kẻ địch của ông già Masita Sunetezu, các vụ án trộm cướp tác phẩm nghệ thuật, những người bảo vệ và cả những mối liên hệ khác nữa. Một khi không thể có manh mối gì thì có lẽ là sẽ kết luận như thông lệ mà thôi. Vì trong các vụ tương tự thì thường thấy các bảo vệ thông đồng với bên ngoài, cho nên cha của Thi Di đã trở thành nghi phạm số 1 đó. Nhất là lại phát hiện thấy nhiều dấu vân tay và cả tóc của ông ta trên quần áo của ông già Masita Sunetezu nữa. Ờ, như vậy họ đã vật lộn sao? Ờ, đúng như vậy. Đó là chứng cứ rất có sức thuyết phục lắm. Nhưng Thi Di thì rất muốn thanh minh cho cha, muốn tìm ra hung thủ giết cha mình, cho nên là cô ấy sẽ không tin đâu. Không tin à? Hay là không muốn tin? Ờ, dù sao thì cô ấy vẫn đặt trọng tâm vào ông già Masita Sunetesu. Cảnh sát thì không tìm thấy ai là kẻ thù của ông ấy cả. Điều này thì cũng có thể nhận ra ngay trong từ điển mà. Ông ấy chỉ là một nhà nghệ sĩ đam mê nghệ thuật mà thôi. Anh thì anh cảm thấy ông ấy không hề ganh đua với đời chút nào cả, cho nên rất khó mà có kẻ thù rõ rệt lắm. Nhưng liệu có thể vì những nhân tố khác hay không? Chắc hẳn là cảnh sát phải có hàng chồng tư liệu. Nhưng mà em thấy đó, vẫn không thể phá án được. Chứng tỏ vụ án này không hề đơn giản chút nào cả đâu. Không đơn giản chỉ là một vụ cướp của giết người đâu. Anh thì anh cho rằng Thi Di muốn chứng minh rằng những nhân tố khác về ông già Masita Sunetesu đã dẫn đến việc ông ấy bị hại mà. À, em nghe ù cả tai rồi. Nhưng thật ra thì em cũng không cho rằng anh đang nói nhảm nhí đâu. Ờ thì Thi Di thì điều tra về con người ông ấy nên mới biết về hoa tai đom đóm mà. Nhưng có một điều là anh không hiểu được vì sao mà Thi Di bắt tay vào từ đâu. Em thấy đó, anh đã mất cả buổi sáng rồi mà mới chỉ đọc thấy độc nhất cái đoạn này mà thôi. Sang cười cười. Anh mới chỉ là hàng nghiệp dư mà thôi. Bà chị họ em có nói là đến thư viện tìm sách có thể nhờ nhân viên thư viện giúp giùm cho, và nếu họ đang vui vẻ thì ta sẽ đỡ tốn không ít thời gian đó. Tâm trạng của nữ nhân viên thư viện Diêu Tố Vân đang chẳng nhẹ nhõm gì. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi vừa kết thúc, chị trở lại cuộc sống độc thân nhưng lại cảm thấy chẳng hề có tự do. Các bạn chị nói với chị rằng đây là quá trình tất yếu, rồi có lúc sẽ cảm thấy sáng sủa mà thôi. Chị đã chú ý đến Kiện và Sang đang ngồi thì thầm rất lâu, cho nên khi Kiện bước đến chỗ chị đã giữ vẻ mặt nặng trình trịch. Kiện cười bẽn lẽn. Dạ, em muốn tìm một vài tư liệu về nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản, nhưng mà em không thạo cho mấy, chị có thể giúp giùm em không ạ? Nụ cười đầm ấm có thể làm tan băng giá, huống chi mới chỉ là vẻ mặt nặng nề. Nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản ư? Thì ra lớp trẻ ngày nay không chỉ biết đến Ảo Tưởng Cuối Cùng, Đại Đường Hào Hiệp và NBA. NBA có nghĩa là một giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ. Diêu Tố Vân lập tức thấy mến anh chàng trong hơi thộn này. Thì cậu đã gặp May rồi đó. Lúc này tôi đang không bận lắm đâu. Mà cái cô bé đang ý ới kia là bạn gái của cậu chứ gì? Suýt nữa thì tôi đã gọi người lôi cô ấy ra ngoài rồi. Tố Vân biết nếu là cô gái kia hỏi chắc mình sẽ coi như tai điếc. Dạ xin lỗi, đó là cô em gái à. Cô ấy hơi nghịch ngợm một chút mà. Chắc chị đã đoán ra là hồi nhỏ em đã phải khốn khổ ra sao rồi. Tố Vân thấy vui vui rồi nói. Mà hình như là cậu đã tìm được từ điển rồi phải không? Từ điển thì chỉ ghi qua loa mà thôi. Cậu muốn đọc kỹ về nghệ thuật gốm sứ Nhật Bản thì có thể tìm các nguyên tắc của Nhật đi. Nhưng mà cậu có biết tiếng Nhật hay không?